Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540. Chương 39, Chính Văn. Chương 540. Giả Thú Ma. Nếu không có nơi này là Xích Luyện Ngục, nơi này cũng chỉ có một cái thú ma. Bách Lý Cảnh Ca đều phải cho rằng hắn có phải hay không gặp một cái giả thú ma. Bách Lý Cảnh Ca dưới đáy lòng phủ quyết chính mình này đỏ ý niệm. Giờ phút này thú ma thoạt nhìn đảo có chút giống là ở cố ý kéo dài thời gian. Chính là đã qua mấy vạn năm, thú ma đến tột cùng lại đang đợi ai đâu. Nhìn mắt bên ngoài, huyết sát đám người hẳn là cũng sắp tới đi. Ở tiến vào Xích Luyện Ngục phía trước, Bách Lý Cảnh Ca liền liên hệ huyết sát, đem Xích Luyện Ngục phương vị nói cho bọn họ. Làm hắn mang theo ám vệ mau chóng chạy tới. Mặc Khuyết, ngươi thật sự muốn cùng Đốt Thiên Điện đối nghịch. Ngươi dám nói ngươi tới nơi này không phải vì đem thú ma thả ra suy nghĩ muốn nhất thống hai mảnh đại lục sao? Vân Thu quay đầu lại nhìn mắt cùng Bách Lý Cảnh Ca đang nói gì đó thú ma. Đè thấp thanh âm, đối với Mặc Khuyết nói. Vân Thu đi Vân Thu. Đốt Thiên Điện vốn là trừ bỏ Cửu Thiên Thần Điện bên ngoài đệ nhị đại thế lực. Không nghĩ tới ở tu sát trong tay. Thế nhưng đã sa đọa tới rồi tình trạng này. Ngươi cho rằng ngươi đem thú ma thả ra, liền có thể làm hắn vì ngươi sử dụng sao? Mặc Khuyết nghe thấy Vân Thu nói. Chỉ là lạnh lùng mà mở miệng nói. Hai trong mắt trung toàn là trào phúng chi sắc. Ta Đốt Thiên Điện mặc kệ lại như thế nào sa đọa. Cũng là trừ bỏ Cửu Thiên Thần Điện cùng Thập Phương Tinh Thần Vực ngoại đệ tam đại thế lực. Người Diêm Vương Điện thật sự nghĩ kỹ rồi muốn cùng chúng ta Đốt Thiên Điện là địch. Vân Thu nghe thấy Mặc Khuyết nói. Ánh mắt ám ám, theo sau khinh thường mà mở miệng nói. Kia nhưng không nhất định, Mặc Khuyết nghe thấy Vân Thu nói. Cong cong môi, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Theo sau nhẹ giọng nói. Thánh nữ cứu mạng, Mặc Khuyết vừa dứt lời. Thanh lăng cầu cứu thanh liền vang lên. Vô dụng phế vật, Vân Thu quét mắt bị Cảnh Như Phong mấy người vây công thanh lăng. Không vui mà nói như vậy một câu. Liền hướng tới Cảnh Như Phong bên kia chém ra một kích. Thánh nữ tha mạng, thánh nữ tha mạng. Thanh lăng nghe thấy được Vân Thu không vui thanh âm. Vội vàng quỳ xuống tới xin tha nói. Mới xuống dưới nơi này 5 năm. Ngươi như thế nào liền thành hiện giờ như vậy nhược cha bộ dáng. Vân Thu nhìn thanh lăng không vui mà nhăn nhăn mày. Theo sau oán giận nói. Thanh lăng khóc không ra nước mắt. Hắn là buông xuống đến Thương Lan đại lục. Liền tính hắn chân thật thực lực không có bị áp chế. Hắn lại làm sao dám giết người. Cảnh Như Phong đám người khó khăn lắm tránh khỏi Vân Thu một kích lúc sau. Liền nâng dậy bên kia Bạch Thủy Yên, đoàn người mới vừa đi không vài bước, lại có lưỡng đạo tiếng bước chân truyền vào bọn họ trong tai. Mục Vân Giao thấy Vân Thu đang cùng Mặc Khuyết tranh loạn. Đơn giản liền không lại đi quản nàng, phi thân dừng ở Cảnh Như Y bọn họ cách đó không xa. Như thế nào dừng lại? Mục Vân Giao nhìn mắt mấy người trên người thương, một bên đệ hai bình đan dược cấp Cảnh Như Y. Một bên ra tiếng hỏi, lại có người tới, thượng quan Cảnh Lạc thần sắc có chút ngưng trọng mà ra tiếng nói. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, theo sau lại tiếp tục nói, các ngươi đi trước bên kia, an toàn một chút địa phương, hảo, dứt lời. Mấy người liền hướng tới Đế Thiên Linh nghỉ ngơi địa phương đi qua. Mục Vân Giao lại từ ống tay áo trung tướng nắm đem ra. Nhẹ giọng nói. Nắm, ngươi đi bảo hộ Cảnh Như Y bọn họ, hảo, nắm nghe vậy vui vẻ đáp ứng. Theo sau liền từ Mục Vân Giao trong tay nhảy xuống tới. Bước ngắn nhỏ tứ chi đi theo mặt sau cùng Cảnh Như Phong cùng Bạch Thủy Yên lúc sau. Chúng ta không phải cái gì quan hệ đều không có sao. Vì sao ngươi còn muốn 5 lần 7 lượt mà cứu ta? Bạch Thủy Yên ngước mắt, nhìn Cảnh Như Phong. Giật giật phát sáp giọng nói. Theo sau ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.